Ma thú lãnh chúa, chương 187, tượng quy võ sĩ, gocchuyenaudio.com, đấu trường, nhìn kiến trúc hùng vĩ, nghe tiếng kêu như cơn sóng bên trong, Dương Lăng hiểu ra. Bỏ ra 100 tử tinh tể, dưới sự dẫn đường của người mặc áo bào đen đi vào bên trong, ngồi ở trong phòng nhỏ ở một vị trí tương đối vắng vẻ. Trong các phòng đắt tiền xa hoa rất đông người, mà bên ngoài càng nhiều người, ra vào tấp nập. Đưa mắt nhìn lại thấy tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào hai gã võ sĩ đang đánh nhau sống chết trên mặt đất. Hắc hắc, lần này dám chắc là An Bá Kỳ Khắc áo đen sẽ thắng, ta cược thêm 1000 tử tinh tể. An Bá Kỳ Khắc đã thắng liên tiếp 3 trận, vết thương đầy mình, lần này hắn không chắc đã là đối thủ của võ sĩ áo đỏ. Nhìn cuộc đánh nhau sống chết giữa sân, mọi người lớn tiếng hoan hô, cả đám không ngừng bỏ thêm tiền cược. Thì ra, đây không chỉ là một giác đấu tràng khổng lồ, mà còn là một sòng bạc lớn tiền vào không ngớt. Đại nhân, trận đấu tiếp theo chính là tượng quy võ sĩ A Tư Na Ma hung ác nhất của giác đấu tràng xuất trận. Đến lúc đó, hắn sẽ dẫn theo vài tên thú nhân đánh nhau với một đám ma thú khát máu điên cuồng, tuyệt đối không nên bỏ qua. Bừng một khay đến bên cạnh Dương Lăng, thấy hắn không có ý cá cực, người mặc áo bào đen còn tưởng rằng Dương Lăng không có hứng thú với hai võ sĩ trong sân. Vì vậy, nói cho hắn trận đấu hấp dẫn nhất của giác đấu tràng hôm nay. Dựa theo quy củ của giác đấu tràng, chỉ cần Dương Lăng đặt cược vô luận là thắng hay thua, thì hắc bào nhân đưa hắn vào cũng đều có thể kiếm được một món. Dương Lăng đặt cược càng lớn, hắn kiếm được càng nhiều. Ở trên Thái Luân Đại Lục, ma pháp sư có không gian giới chỉ chắc chắn thân thế rất hiển hách, không giàu có thì cũng quyền quý, trong lòng hắc bào nhân, Dương Lăng cũng không ngoại lệ. Chỉ cần kiếm được tiền trên người Dương Lăng, nói không chừng còn nhiều hơn kiếm trên vài người bình thường, cho nên vô cùng ân cần. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, rốt cuộc cũng đợi được tượng quy võ sĩ A Tư Na Ma xuất trận, tốt, thật sự quá tốt. A Tư Na Ma lần trước xé con đại địa bảo hùng thành hai nửa, sách sách không hồ là dũng sĩ giỏi nhất của La Tư đế quốc, trước kia còn hung ác hơn cả lũ ma thú. Không biết giác đấu chàng hôm nay phái ra con ma thú nào quyết đấu với hắn. Biết được tượng quy võ sĩ A Tư Na Ma sắp xuất trận, mọi người bên trong căn phòng bắt đầu oanh động, lớn tiếng nói về chiến tích của A Tư Na Ma trong quá khứ. Được hắc bào nhân giải thích, Dương Lăng từ từ hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thì ra A Tư Na Ma là một người tượng quy sinh sống ở La Tư đế quốc. Vô cùng mạnh mẽ, được xưng là dũng sĩ mạnh nhất của La Tư đế quốc. Lực chiến đấu cường hãn, có dũng có mưu, là đại thống lĩnh hải quân xuất sắc nhất của La Tư đế quốc. 10 năm trước hắn mang theo một đội hải quân tinh anh kích chiến với hải tộc người Đông thế mạnh ở vùng biển Gia Lạc Bì, bắt buộc đối phương phải ký kết hiệp nghị cam đoan đường vận tải biển của La Tư đế quốc không bị nghẽn tắc ngăn cản. Thiết lập một trang sử huy hoàng trong lịch sử giao chiến của loài người và hải tộc. A Tư Na Ma công lao hiển hách nhưng đáng tiếc là một gã bán thú nhân, hắn chịu rất nhiều đối đãi bất công. Ngay khi hắn dẫn theo đại quân chiến đấu sinh tử với hải tộc thì người nhà hắn lại bị đám quyền quý áp bức, thậm chí còn có một gã đại công tước trêu ghẹo người vợ hồ tộc xinh đẹp của gocchuyenaudio.com. Hắn trước mặt mọi người, chờ hắn đại thắng trở về, trở lại đế đô của La Tư đế quốc, vừa vặn lúc đại công tước hiếp dâm vợ hắn. Càng nhẫn tâm hơn là, vợ hắn không còn cách nào khác là tự tử, cho dù A Tư Na Ma là dũng sĩ giỏi nhất của La Tư đế quốc nhưng chậm một bước không thể cứu lại người vợ yêu quý đã nuốt thuốc độc mà tự sát. Phẫn nộ, hắn mang theo thân binh đuổi giết đám thị vệ đông đảo của tên đại công tước đó, công phá tòa thành của hắn. Không hề nghĩ đến, không chỉ không giết được lão già ghê tởm đó, ngược lại còn bị hắn đổ cho là tạo phản. Bị hắn và đám đại quý tộc hãm hại, sau khi bắt được liền bán làm một tên nô lệ không hề có địa vị. Lợi Văn Tát công quốc dựa vào buôn bán để lập quốc, thương nhân có khắp trên Thái Luân Đại Lục. Tin tức linh mẫn, biết được tin A Tư Na Ma bị biến thành nô lệ, bỏ ra một cái giá trên trời mua hắn rồi để cho hắn trở thành một gã đấu sĩ. Kết quả A Tư Na Ma cường hãn lại chấn động cả đại lục, mang đến cho giác đấu tràng rất nhiều khách và vô số tiền đặt cược. Hiểu được chuyện gì xảy ra, Dương Lăng không khỏi cảm thấy hứng thú với tên A Tư Na Ma được mọi người tán tụng. Thái Luân Đại Lục xung quanh là các vùng biển rộng lớn, có khả năng dẫn theo một đám hải quân chiến thẳng hải tộc chiếm đủ mọi lợi thế, A Tư Na Ma tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản. Dương Đại Ca, ta cảm giác được tộc nhân ở bên trong giác đấu tràng, nhưng không thể nào tìm ra vị trí cụ thể, làm sao bây giờ? Nhắm hai mắt lại cảm giác ba động trong không khí, Vuna bất đắc dĩ lắc đầu. Không khí bên trong giác đấu tràng quá điên cuồng, mọi người không ngừng thét lên, quấy nhiễu nghiêm trọng đến cảm giác của nàng. Vuna không cần khẩn trương, chỉ cần biết đại khái phương hướng, thì sẽ có biện pháp tìm được tộc nhân của ngươi. Nhìn Vuna đang lo lắng, Dương Lăng nhỏ giọng an ủi. Tộc nhân có cảm ứng lẫn nhau, là một dị năng trời sinh của thiên hồ tộc. Tinh thần lực của hắn mặc dù khổng lồ, nhưng ở chuyện này cũng không giúp được gì. Dương đại ca, ta cảm thấy tinh thần ba động rất không bình thường, tựa hồ tình cảnh vô cùng không hay, chúng ta phải làm giờ. Cảm giác tinh thần của tộc nhân rất khác thường, Vuna khẩn trương đến độ hai mắt đỏ bừng, hận không được ngay lập tức chạy ra tìm khắp giác đấu tràng. Thấy Vuna khẩn trương đến độ chuẩn bị lao ra, Dương Lăng lắc đầu, ngăn lại ý niệm ngu xuẩn trong đầu nàng. Bên trong giác đấu tràng không có 50.000 người thì cũng có 30.000 người, cẩn thận phân biệt từng người không phải là sự thật chỉ phí công vô ích, còn không bằng đợi ở ngoài cửa đến lúc tan tràng giống như ôm cây đợi thỏ. Đến, trời ạ, là một đám cự thú khoa mạc đa. Một đầu, hai đầu, 15 đầu. Phái ra 15 con cự thú khoa mạc đa đang đói bụng. Ngay khi Vuna lo lắng đến độ luống cuống tay chân, thì hai gã võ sĩ đã phân thắng bại vừa mới lui ra thì một đám quái vật đầu có chiếc sừng đen lao đến. Trong nháy mắt mọi người trở lên kích động, là ma thú cấp 5, cự thú khoa mạc đa vô cùng mạnh mẽ, trời xanh đã có ma pháp phong hệ. Mặc dù thân hình khổng lồ, nhưng vô cùng linh hoạt, ở bình nguyên chống trải thì còn khó đối phó hơn cả ma thú cấp 6 bình thường. Mặc dù biết giác đấu tràng sẽ phái ra ma thú lợi hại để đối phó với Atuna ma cường hãn, nhưng không ai có thể tưởng tượng giác đấu tràng lại phái ra cự thú khoa mạc đa kinh. Góc truyện audio.com, khủng như vậy, hơn nữa một lần lại đưa ra 15 con. 15 con cự thú khoa mạc đa, đừng nói chỉ vài tên thú nhân mà ngay cả một đội kỵ binh tinh nhuệ cũng không phải đối thủ. Mọi người không thể nào tưởng tượng 15 con cự thú khoa mạc đa kinh khủng đến như thế nào, không thể nào tưởng tượng lần này Atuna ma làm sao đối mặt với đám mãnh thú này. Ngao, chạy quanh giác đấu tràng vài vòng, đám cự thú khoa mạc đa khổng lồ cùng rít to lên. Bốn chân mạnh mẽ tráng kiện, hàm răng sắc bén, con mắt đỏ bừng khát máu, thân thể cao lớn, khiến cho những người vây xem tê tái da đầu. Mấy con này rất tốt đó, khi nào thuần hóa vài trăm con, là có thể thành lập một đôi. Nhìn đám cự thú khoa mạc đa đang lớn tiếng rít gào ở giữa sân, Dương Lăng gật đầu tán thưởng. Đáng tiếc căn cứ theo trí nhớ của thú một sừng, trong Đặc Lạc Tư rừng rậm không có lũ quái vật như vậy, trong thời gian ngắn không rõ ràng lắm phải đi đâu mà tìm kiếm. Ta bỏ ra 100.000 tử tinh tệ, Atuna ma tuy rất lợi hại, nhưng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của đám cự thú khoa mạc đa này. Không đến thời khắc cuối cùng, kết quả còn khó có thể đoán trước. Quên đi, ta đặt 10.000 tử tinh tệ cược cự thú khoa mạc đa thảm thắng. Khiếp sợ trôi qua, mọi người đều đặt cược, mặc dù Atuna ma anh dũng vô cùng nhưng không ai tin tưởng lần này hắn còn vượt qua cửa ải này. Một thời gian trước, đồn đãi thù nhân của hắn dùng rất nhiều tiền mua chuộc người phụ trách của giác đấu tràng, hy vọng thừa dịp sớm giết chết Atuna ma, để tránh xuất hiện việc ngoài ý muốn. Lúc ấy, còn không ai tin vào lời đồn này, không ai tin tưởng người phụ trách giác đấu tràng lại đi hủy diệt nguồn lợi chính của mình. Bây giờ xem ra chuyện không phải là vô căn cứ, có lẽ, người phụ trách giác đấu tràng đã cho rằng Atuna ma không còn giá trị lợi dụng nữa, hắn kiếm được đủ tiền tù thù nhân của Atuna ma. Đại nhân, nhìn xem, Atuna ma đã xuất hiện rồi. Được Hắc Bảo Nhân nhắc nhở, Dương Lăng chú ý nhìn, chỉ thấy một gã mặt đen cao gần 3 mét đang đi nhanh ra. Hai tay và hai chân đều mang những chiếc cùm nặng, mỗi lần chỉ có bước đi một bước nhỏ, phía sau còn có vài tên tộc nhân cũng bị đeo cùm. Mặt gã mặt đen không hề thay đổi, cơ bắp cuồn cuộn, trên lưng có một cái áo giáp màu đen trời sinh, có lẽ đây là đặc thù của tượng quy nhân. Ngày khi Dương Lăng cẩn thận quan sát vị dũng sĩ giỏi nhất của La Tư đế quốc thì Vuna chỉ vào tượng quy nhân hưng phấn nói. Chính là hắn, Dương đại ca, chính là trên người tên đang dẫn đầu kia phát ra ba động của tộc nhân ta. Atuna ma vừa ra sân, Vuna cảm giác được tinh thần ba động của tộc nhân. Mặc dù mọi người bên trong giác đấu tràng thi thoảng lớn tiếng kêu lên ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảm ứng tinh thần của nàng, nhưng nhắm mắt ngưng thần một lát, nàng dám chắc Atuna ma chính là người mình muốn tìm. Chẳng lẽ, gã mặt đen không phải là tượng quy nhân, mà là một gã thiên hồ. Ngoài ý muốn trôi qua, Dương Lăng lắc đầu nghi hoặc Atuna ma khác quá nhiều thiên hồ. Sẽ là Vuna cảm ứng sai, hoặc là trên người Atuna ma che giấu bí mật gì đó. Ma thú lĩnh chủ, hôm nay trở đi sẽ có hàng nhiều cho mọi người. Thanh Ô đã theo dõi MTLC, cách chương.